Vân Long Phá Nguyệt, chương 186, Điên Cuồng Nữ Nhân, góc truyện audio.com. Minh Phong đem Tử Y hộ ở sau người, đứng lên, cùng Tiêu Thanh Hàn đứng chung một chỗ. Hai cái nam tử, nhất bạch đỏ lên, đồng dạng thâm trầm như hải. Toàn thân cao thấp đàng hoàng sát khí, làm cho người ta thấy không rõ lắm gì cảm xúc. Tiêu Thanh Hàn, như quỷ kêu bàn giọng nữ lạnh lẽo vang lên. Nữ nhân, Minh Phong đông lạnh hắc y nhân, kia đường cong, kia thanh âm, không phải nữ tử vẫn là ai? Chính là, hắn vì sao hội nhận thức quốc sư? Hơn nữa, còn bắt cóc tiểu nhược nếu, quốc sư cũng không cùng người kết thù kết oán. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Minh Phong quay đầu, chỉ thấy Tiêu Thanh Hàn hàn thanh tuyệt trên mặt, sắc mặt như tuyết, màu sắc ngưng tụ lại, giống như kết xương bình thường. Đừng chân, Tiêu Thanh rét lạnh thanh thanh âm vang lên. Ha ha, hắc y nữ tử bỗng nhiên cuồng tiếu ra tiếng. Tiếng cười như địa ngục truyền đến bình thường mang theo lấy mạng âm lãnh. Không thể tưởng được ngươi còn nhớ ta. Đừng chân cuồng tiếu sau. Đem Vân Tâm Nhược Khôi tiến lên. Đặt ở nàng cần cổ đao nhọn. Nhưng không có rời đi nửa phần. Ngược lại càng thêm gần sát. Một tia vết máu lập tức xuất hiện. Ngươi muốn làm cái gì? Sắc mặt thành xương, Tiêu Thanh Hàn nắm chặt hai tay. Trái tim ngừng một chút, giống như vậy đau là hoa ở của hắn trong lòng. Một trận mãnh liệt đau đớn nảy lên. Đừng chân, hắn sẽ không lại buông tha nàng. Làm cái gì? Ha ha, đừng chân cười nước mắt đều chảy ra. Nàng hung tợn nói, ta muốn báo thù, ta muốn cho các ngươi hai cái sống không bằng chết. Báo thù, ta với ngươi có cái gì cừu? Tiêu Thanh Hàn thần sắc thanh sắc, càng phát ra bình tĩnh, chưa mang biểu tình, càng phát ra lãnh triết nhiên. Hắn gần từng tiếng nói, hết thảy đều là ngươi cụ tự dước, chẳng trách người khác, có quả tất có nhân. Ta Tiêu Thanh Hàn chưa bao giờ khiếm quá ngươi. Câm mồm, đừng chân cuồng loạn kêu lên, đều là của các ngươi sai, đều là các ngươi. Nàng cầm trong tay đao nhọn không được chớp lên. Xem Minh Phong cùng Tử Y tâm đều nhanh nhảy đến cổ họng mắt. Này nữ nhân điên rồi. Thật sự là điên rồi. Đừng chân đột nhiên rớt ra trên mặt miếng vải đen. Một trận hút không khí tiếng vang lên. Tử Y che miệng lại đem sắp xuất khẩu thét chói tai ngăn chặn. Minh Phong mở lớn mắt mắt. Không dám tin, đây là hé ra cái gì mặt. Một nửa hoàn hảo không tổn hao gì. Xem ngũ quan, mơ hồ có thể thấy được cũng là một cái mỹ nhân. Nhưng là một cái khác từ đỉnh đầu đến cằm là vài đạo thật sâu vết sẹo. Căn bản chưa từng dài hảo, thậm chí có chút sinh mù. Ghê tởm làm cho người ta làm ác mộng. Đừng chân nhìn đến hai người ghét, ngực đau nhức, hận hỏa không ngừng thoát ra. Đều là bọn họ, đều là bọn họ, đều là bọn họ hại nàng biến thành như vậy. Đều là bởi vì các ngươi. Đừng chân nhìn Tiêu Thanh Hàn không thay đổi sắc mặt, điên cuồng hét lên nói. Nếu không phải các ngươi, ta bây giờ còn là đừng tộc cao cao tại thượng tộc trường. Nếu không phải các ngươi, ta sẽ không sẽ cho Lang Vương trảo thương. Ta sẽ không cấp tộc nhân đuổi ra đừng tộc. Đều là các ngươi làm hại. Các ngươi đáng chết, các ngươi tất cả đều đáng chết. Nàng đem đao theo Vân Tâm Nhược cổ trụ bát. Âm ngoan cười, một đạo tơ máu nhiễm đỏ đao tiêm, sau đó đem đao đặt ở Vân Tâm Nhược trên mặt, không ngừng cao thấp chớp lên, đao phong thượng ánh sáng lạnh xẹt qua nữ tử tái nhợt mặt. Mang đến một chút thống khổ ngân quang, các ngươi nói, nếu ta đem của nàng mặt biến thành như ta vậy, các ngươi có thể hay không cũng hiểu được ghê tởm đâu. Đừng chân lạnh lùng cười, trên tay động tác cũng không đình chỉ. Chỉ cần nàng thủ một chút đi, này nữ nhân sẽ phá hủy, tựa như nàng giống nhau, nàng hiện tại sống không bằng chết, còn sống so với đã chết càng thống khổ, của nàng mỹ mạo đã không có, của nàng gia đã không có, của nàng địa vị đã không có, của nàng hết thảy đều không có, mà hết thảy này đều là Tiêu Thanh Hàn cùng này nữ nhân ban tặng. Nếu thật muốn xuống địa ngục, như vậy nàng cũng sẽ lôi kéo bọn họ cùng nhau. Cách chương.